Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537 trở về. Vị kia tiểu sát thần Mỹ là Mỹ thanh lãnh, Mỹ không dính khói lửa phàm tục, lãnh ngạo như hàn mai, cao ngạo như tùng trúc, nhưng là rồi lại so thế gian này nhất liệt rượu còn muốn thiêu người vài phần. Mà vị này dung mạo không giống phàm tục, mặt mày thiếu vài phần tinh xảo, quan trọng nhất chính là này đôi mắt lưu chuyển gian, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra đạm mạc lãnh tình, liền phảng phất là cao cao tại thượng thần minh. Người này lãnh đến mức tận cùng, quý hoa tiên diệt nhân vô số. Vị này cho người ta cảm giác trong xương cốt là máu lạnh vô tình. Tịch Ly cũng không biết quý hoa tiên ở trong lòng là như thế nào, nói nàng nghe quý hoa tiên câu kia ngã xuống mười mấy năm, trong lòng không khỏi một đột, trong cơ thể thiên thương nghĩ nghĩ, chủ nhân, hẳn là lúc trước ngươi thần tộc đại vu huyết thống quật khởi, nơi này thiên đạo có chút vấn đề, kia âm dương bát quái đồ liền mang ngươi tiến vào đi thông hồn giới lộ, chỉ là không nghĩ tới hồn giới thiên đạo cũng có vấn đề. Tiến vào hồn giới bên trong thời điểm, chúng ta tựa hồ ở không gian đường hầm dừng lại một đoạn thời gian. Tịch Ly ngực đột nhiên nhảy dựng, tự nhiên minh bạch thiên thương theo như lời rốt cuộc là ý gì. Ở không gian đường hầm chung, đặc biệt là không có bị mở ra đường hầm, một ít không gian sâu chuỗi mặt khác không gian, sâu chuỗi không gian nhiều, liền hình thành một ít kỳ quái thông đạo, mà bên trong thời gian cùng không gian nguyên tố hỗn loạn, dễ dàng tạo thành một ít kỳ quái đồ vật. Tỉ như nói, thời gian là đảo lưu, không gian điên đảo, mà Tịch Ly tiến vào cái kia không gian đường hầm liền vô cùng có khả năng tồn tại như vậy vấn đề. Thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới không giống nhau, mặt khác tu sĩ nghe được quý hoa tiên cách nói, cũng không khỏi cẩn thận quan sát một chút Tịch Ly, đích xác cùng vị kia tiểu sát thần giống nhau, lại cũng không giống. Tịch Ly an tĩnh ngốc tại hình thanh thành trong đội ngũ, giờ phút này không phải cái cãi lại hảo địa phương. Nàng tuy rằng không có lại mang huyễn nhan, chính là trên mặt cũng là đã làm một ít tay chân. Tự nàng đại vu huyết mạch quật khởi sau, nhất đáng chú ý hẳn là nàng một đầu tóc bạc, giờ phút này đầu tóc là nàng đại vu huyết mạch yên lặng ở trong cơ thể mới miễn cưỡng khôi phục đến nửa yêu khi đầu tóc. Kỳ thật, chủ nhân, người mặt cùng đôi mắt đều đã xảy ra thay đổi, tuy rằng cùng từ trước vẫn là có chút quen thuộc. Chính là đại vu huyết mạch sau khi thức tỉnh, thần tộc huyết mạch làm Tịch Ly cả người khí chất, đặc biệt là cặp mắt kia. Tịch Ly vô tình vô dục thời điểm, thật sự cực kỳ giống cao cao tại thượng thần tộc, nhưng là Tịch Ly tức giận thời điểm, cái loại này áp bách phảng phất có thể xuyên thấu qua đôi mắt, áp bách đến địch nhân trên người. Dù sao cũng là vu tộc chiến đấu thần, đại vu không giận tự uy, ở Tịch Ly trên người cũng có như vậy một tia. Tịch Ly chính mình xem có lẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là người khác nhìn lại là có chút cảm xúc. Lý La nhìn Tịch Ly liếc mắt một cái, trực giác nói cho hắn, những người này trong mắt cái kia tiểu sát thần có lẽ cùng người này có chút quan hệ. Ông Thư Sơn vẫn là đối với Tịch Ly chắp tay, xin hỏi đạo hữu họ gì? Vị này bộ dạng, đặc biệt là khí chất, đều cùng vị kia rất giống. Nếu không phải tuổi không khớp, hắn đều phải cho rằng vị kia tiểu sát thần kỳ thật không có ngã xuống. Hoặc là ngã xuống, nhưng là hóa thành hồn tu, hiện giờ lại lần nữa xuất hiện. Tịch Ly hơi hơi chắp tay, tại hạ họ Vu, mặt khác tu sĩ không khỏi trong lòng hơi hơi thở dài. Rốt cuộc là vị kia vận mệnh nhiều trông gai chút, Tịch Ly không có nói sai. Cái này họ Vu là nàng ngoại tổ bên kia dòng họ, bọn họ này một chi thiên vu tộc là vị kia lão tổ theo như lời tám lão tổ huyết mạch. Bọn họ dòng họ là đi theo vị kia côn bằng lão tổ, tự Tịch Ly đại vu huyết mạch sau khi thức tỉnh, Tịch Ly cũng bị vu tộc huyết mạch truyền thừa quan thượng vu dòng họ, nguyên lai là vu đạo hữu. Hạnh ngộ. Kim Hành nhìn nhìn Tịch Ly, lại nhìn nhìn Vân Trạch Đại Lục cùng một hàng tán tu, trong ánh mắt đáng tiếc, đôi mắt mị mị, làm phía dưới người đi tra một tra bọn họ trong miệng theo như lời vị kia tiểu sát thần rốt cuộc là ai. có như thế nào chuyện xưa, hắn nhưng không hề dễ dàng tin tưởng nữ nhân này trong miệng nói, nhìn. Lãnh tình, lại cũng là cái giảo hoạt như Hồ Gia Hỏa. Hoặc là càng sâu, theo Chu Thiên Sơn tu sĩ càng ngày càng nhiều, phụ cận không khí cũng càng ngày càng khẩn trương, bất quá này khẩn trương bầu không khí. Lại không ảnh hưởng một ít gan lớn thương gia, ở Chu Thiên Sơn vùng này. Thế nhưng tổ chức nổi lên đấu giá hội, mà một ít tiểu thương cũng đi theo những cái đó đại cửa hàng. Tráng tráng lá gan, ở ven đường bãi tiểu sạp, bán một ít tiểu ngoạn ý nhi, hiện giờ khắp nơi thế lực trộn lẫn. Nhưng thật ra không có ai đương cái kia chim đầu đàn. Khó được ở bí cảnh mở ra trước. Chu Thiên Sơn vùng đạt được ngắn ngủi bình thản, Tịch Ly trở lại hồn giới cho nàng an bài nơi sau. Liền trộm cấp nhà mình sư phó. Lục Kiêu sư thúc cùng Phù gia lão tổ đã phát tin tức, nhận được đột nhiên mà tới truyền tin Lục Kiêu. Là có chút mộng bức. Không chỉ là hắn mộng bức. Chính là những người khác cũng mộng bức. Lục Kiêu sinh hút mấy hơi thở. Cẩn thận nhìn mặt trên tin tức, xác xác thật thật là kia biến mất mười mấy năm người, thành quân. Tay có chút run rẩy đều có chút không chịu khống chế, hắn thậm chí đều suy nghĩ. Có phải hay không cái nào người trò đùa dai, nhặt được hắn đồ đệ thân phận lệnh bài. Giả truyền tin tức cho bọn hắn, chính là trong lòng rồi lại chờ đợi này hết thảy đều là thật sự. Một giọt nhiệt lệ không khỏi tạp dừng ở thân phận lệnh bài thượng. Nóng bỏng hắn tâm, sư đệ, người nhìn xem, có phải hay không ta già cả mắt mờ. Mau nhìn xem, có phải hay không ta già cả mắt mờ. Nhìn có chút điên cuồng thành quân. Lục Kiêu cũng khắc chế run rẩy suýt nữa bắt không được truyền âm lệnh bài tay, có chút nghẹn ngào. Sư huynh là thật sự. Ta truyền âm lệnh bài thượng cũng có này tin tức, sư đệ, có thể hay không là có người. Lục Kiêu nhìn luôn luôn quả cảm sư huynh. Giờ phút này có chút sợ hãi yếu đuối. Cũng không cấm lệ nóng doanh chồng, sư huynh. Hỏi một câu liền biết. Đã biết, theo Tịch Ly dùng linh lực họa nhập chính mình hiện giờ bộ dáng. Truyền tới bọn họ bên này thời điểm. Hai người đều có chút thở không nổi, sư phó. Là đồ nhi bất hiếu. Làm sư phó thương tâm lo lắng nhiều năm, Tịch Ly thanh âm từ thành quân cái kia truyền âm lệnh bài. Trung vang lên. Thành quân thiếu chút nữa cầm không được cái kia phảng phất phỏng tay truyền âm lệnh bài, Tịch Ly. Cũng có chút thấp thỏm. Nàng cũng là tới rồi giờ phút này mới biết được. Nàng này vừa rời đi thế nhưng đã qua đi mười mấy năm đã qua. Có chút người cùng sự. Sớm đã hoàn toàn thay đổi, nàng không biết. Ngày xưa cố nhân, hay không còn như năm đó như vậy, Ali, ngươi ở nơi nào? Ngươi nói cho sư phó. Ngươi ở nơi nào? Ta hiện tại liền qua đi. Ngươi ở nơi nào? Nhìn có chút điên cuồng thành quân. Lục Kiêu sinh hút mấy hơi thở. Làm chính mình bình tĩnh lại. Sư huynh ngươi trước bình tĩnh một ít. Không cần làm sợ kia nha đầu. Thành quân là tưởng bình tĩnh. Chính là tay chân phảng phất đều có chút không nghe sai sử. Run run lợi hại. Mười mấy năm thời gian. Đối với người tu tiên. Đặc biệt là bọn họ loại này cao giai người tu tiên tới nói. Không tính cái gì, chính là này mười mấy năm qua. Hắn chưa bao giờ quên quá hắn cái kia đồ đệ, cái kia nhìn lãnh tình. Lại nhiệt huyết đến trong xương cốt. Mọi việc ái hướng chính mình trên người khiêng. Ái thế nhân, không sợ hãi đứa nhỏ ngốc. Hắn này mười mấy năm qua, có vô số lần nghĩ tới. Nếu là lúc trước hắn có thể không màng tất cả. Lại mau một chút, ở mau một chút, hay không kết cục liền không giống nhau. Cuối cùng đều hóa thành một câu. Nếu là hắn đệ tử còn sống, thật là có bao nhiêu hảo. Hết chương.